Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Doflamingo. Vị thành niên, hút thuốc, Rubik đảo. Don Quixote gia tộc trụ sở ở vào hòn đảo này, trung tâm nhất một tòa kiến trúc trong đại lâu. Trang trí phức tạp, tráng lệ kiến trúc chung quanh là một mảnh trống rỗng đường đi. Không có quá nhiều cửa hàng. Nhìn ra được hòn đảo này bên trên các bình dân đều là vô ý thức rời xa nơi này. Adamri đi vào Don Quixote gia tộc trụ sở trước đại lâu thời điểm. Liền bén nhạy phát giác được cái này đại lâu chung quanh nhìn như không có một ai. Trên thực tế vụng trộm lại là đã ẩn giấu đi không ít ám tử cùng thủ vệ. Mặc dù còn không có thành công thức tỉnh truyền thuyết kia bên trong Kenbunsoku Haki. Nhưng là từ tầng dưới chót một đường bò mô hình lăn đánh từng bước một gian nan bò lên trên hiện. Tại vị trí Adamri đối sát khí phá lệ mẫn cảm. Những người này mặc dù đều là hắc đạo thượng hảo thủ. Nhưng không giấu giếm được hắn. Xem ra một hai tháng không gặp. Doflamingo tiểu quỷ kia thế lực là càng lúc càng lớn a, không ngừng mà chiêu binh mãi mã. Ai ra ra sách, Adamri lắc đầu. Ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Những này đều chẳng qua là Don Quixote gia tộc thành viên vòng ngoài mà thôi. Sức chiến đấu đối với người bình thường tới nói có lẽ rất mạnh. Nhưng là hắn thấy lại là không chịu nổi một kích. Nếu như hắn nếu mà muốn, trong vòng một phút liền có thể đem những này âm thầm chằm chằm vào mình ra hỏa nhóm toàn bộ xử lý. Bất quá hôm nay hắn tới cũng không phải tới gây chuyện. Đúng vào lúc này. Hậu phương truyền đến từng đợt khí tức dồn dập chạy âm thanh. Chẳng được bao lâu, dần liền là thở hồng hộc chạy tới Adamri bên cạnh. Suy nghĩ minh bạch sao? Adamri nhạo báng cười nói. Dần liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh một tiếng. Adamri lắc đầu. Không có cùng cô nàng này so đo quá nhiều. Đợi lát nữa ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Thương thảo sự tình ta toàn quyền phụ trách. Hắn trầm giọng an bài nói. Thế nhưng là, dần vô ý thức liền muốn phản bác. Ngon miệng bên trong cũng là bị Adamri nghiêm túc ánh mắt hung hăng chừng trở về. Dần trung tá, đây là mệnh lệnh, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi. Phụ trách ta rút lui an toàn, tránh cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này một tòa kiến trúc. Dần trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng cũng chỉ đành hận hận gật gật đầu. Cái này vô sỉ ra hỏa. Suốt ngày dùng mệnh lệnh tới dọa mình. Chờ sau này trở lại bản bộ mới tốt tốt giáo huấn hắn. Biết mình không có cách nào đối phó cái này hèn hạ vô sỉ cấp trên, dần chỉ có thể ở trong lòng tóc. Vùng vĩ đại tinh thần thắng lợi pháp. Cho Adamri vẽ cái vòng vòng nguyền rủa hắn. Bỗng nhiên một đạo khàn giọng trầm thấp tiếng cười bất thình lình tại Adamri sau lưng vang lên. Thôi hắc hắc hắc, Adamri đô đốc. Dofla đã đợi ngươi oanh. Người kia còn chưa nói xong. Cả người liền là ầm vang bay ngược mà ra. Như là một con bị đánh bay con muỗi bộp một tiếng ngã ở kiến trúc trên vách tường. Kinh khủng lực trùng kích. Để cả một tòa kiến trúc đều nhẹ nhàng chấn động. Tường bụi tuôn rơi chấn động rớt xuống. Nói rất nhiều lần. Ta không thích có người đột nhiên xuất hiện tại phía sau của ta. Cùng ta thiếp đến gần như vậy nói chuyện. Chebon, Adamri động tác yêu nhã thu chân về. Lạnh lùng thốt, hắn phối hợp đốt lên một cây xì gà. Hít thật sâu một hơi. Híp mắt nhìn xem cả người treo trên tường sền sệt bóng người. Bên cạnh dần nhìn trợn mắt hốc mồm. Adamri vừa rồi tốc độ xuất thủ quá nhanh. Nàng thậm chí có chút không có thể kịp phản ứng. Nàng đôi mắt đẹp thật sâu nhìn thoáng qua Adamri. Thầm nghĩ trong lòng nguyên lai gia hỏa này còn ẩn giấu đi càng sâu thực lực toàn thân che. Kín dịch nhờn che bon cả người từ trên vách tường trượt xuống. Ho kịch liệt thấu bắt đầu. Cưỡng ép đem trong miệng đầu muộn huyết cho nuốt trở vào. Ta nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Che bon một tay che ngực. Nhìn về phía Adamri ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. Thanh âm khàn khàn nói. Adamri thở dài ra một ngụm như rồng hơi khói. Thản nhiên nói. Đừng nói nhảm. Dẫn đường A. Chebon tranh thủ thời gian gật đầu. Cũng không dám lại gây người sát thần này. Khéo léo đi ở phía trước. hai người một trước một sau chậm rãi tiến nhập Don Quixote gia tộc trụ sở. Thiếp vàng phong cách cổ xưa chất gỗ đại môn từ từ mở ra. Tại từng cái thần sắc tràn ngập địch ý thành viên vòng ngoài nhìn chằm chằm phía dưới. Adamri dương dương tự đắc đi tiến vào chiếm giữ đại sảnh. Siêu, sau một khắc, quỷ dị tiếng xé gió lặng yên không một tiếng động tê minh mà lên. Adamri cắn xì gà, động tác lại là lăng lệ mà cấp tốc, bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao. Khanh, một vòng sáng chói hỏa tinh ở trước mắt vô cùng tiếp cận nở rộ. Trong hư không phảng phất có một vòng vô hình lưỡi dao đang tại gắt gao chống đỡ Adamri giao quân. Dụng, lâu như vậy không gặp, người chính là như vậy đến hoan nghênh ta à? Doflamingo, giao quân Dụng dịch chuyển khỏi. Adamri cái kia hẹp dài đôi mắt híp lại lên. Một vòng màu vàng tóc ngắn thấp bé thân ảnh đập vào mi mắt. Một cái tuổi gần 13-14 tuổi. Thân cao ước chừng chỉ có 1m4 tả hữu nhỏ quai lâu khí hoành thu vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi tại một trương có giá trị không nhỏ bằng da trên ghế salon. Hắn mang theo một bộ kính râm. Khóe miệng phác họa ra điên cuồng cười lạnh. Một tay kẹp lấy một cây nhóm lửa thuốc lá. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay. Phảng phất đang thao túng cái gì? Don Quixote Doflamingo. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.